Sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 1 nội dung 4 của cuốn sách Niềm vui trần thế. 4. Sinh ra một nhân loại mới. Tại một ngôi trường nhỏ ở Ấn Độ, người thầy đang kể cho các học trò của mình nghe câu chuyện truyền thuyết về Rama. Hầu như mọi học trò đều ngủ gà ngủ gật. Chẳng có gì ngạc nhiên khi bọn trẻ buồn ngủ vì phải lắng nghe những câu chuyện đã được nghe đi nghe lại. Thậm chí, người lớn cũng phải buồn ngủ những khi như thế. Một câu chuyện mà được kể đi kể lại nhiều lần sẽ làm người nghe không còn chút hứng thú nào. Người thầy kể lại từng chi tiết như một cỗ máy, thậm chí ông còn không thèm liếc nhìn vào cuốn sách được đặt ngay trước mặt mình. Ông ta đã thuộc lòng cả câu chuyện. Thậm chí, người ngoài cũng có thể nhận thấy rằng ông ta đang giảng khi đang ngủ. Ông thuật lại các tình tiết giống như một con vẹt, hầu như ông không ý thức được rằng mình đang nói những gì. Đột nhiên, có tiếng ồn ào trong lớp. Viên thanh tra của Bộ Giáo dục đến. Ông ta bước vào lớp, mọi học sinh bắt đầu tập trung, người thầy cũng bắt đầu tập trung vào lời giảng của mình. Viên thanh tra nói, tôi rất vui khi thấy ngài giảng dạy cho các học trò của mình về truyền thuyết Rama. Tôi muốn hỏi các học trò một vài điều về câu chuyện này. Nghĩ rằng các học trò dễ dàng nhớ được các tình tiết nổi bật trong câu chuyện, ông hỏi một cách đơn giản. Ai đã làm gãy chiếc cung của Shiva? Một cậu bé đưa tay phát biểu, nó đứng lên và nói. Thật lòng mà nói, thưa thầy, con không làm gãy chiếc cung đó. Suốt 15 ngày qua, con vắng mặt. Con cũng không biết ai đã làm gãy chiếc cung đó. Con muốn trình bày rõ việc này. Vì mỗi khi có thứ gì bị gãy vỡ trong trường, thì con luôn luôn là người đầu tiên bị đổ lỗi. Viên thanh tra vô cùng ngạc nhiên, ông chưa bao giờ nghĩ rằng cậu học trò nào đó lại đưa ra một câu trả lời như thế. Ông quay sang người thầy, lúc này người thầy đang chuẩn bị cầm cây lên để đánh cậu học trò. Người thầy nói rằng, thằng danh con này quả thật là thủ phạm rồi, nó là đứa học hành tệ nhất trong lớp đấy. Ông ta gầm lên, nếu ngươi không làm việc đó thì tại sao ngươi lại đứng lên và nói rằng đã không làm. Ông ta nói với viên thanh tra, đừng để bị lừa bởi lời nói của nó. 99% những thứ bị đổ bể trong trường này là do nó làm ra đấy. Viên thanh tra sửng sốt đến mức không thể nói được lời nào. Ông quay lưng và bước ra khỏi phòng học, đi thẳng đến phòng hiệu trưởng và kể cho hiệu trưởng nghe về sự việc. Ông muốn biết hiệu trưởng sẽ xử lý việc này ra sao. Hiệu trưởng đề nghị viên thanh tra đừng truy cứu việc này nữa. Ông giải thích rằng sẽ rất nguy hiểm khi tiếp tục truy cứu về việc này. Mặc kệ ai đã làm gãy cây cung, ông nói, thôi cứ mặc kệ vậy, hãy quên việc này đi nhé. Suốt 2 tháng vừa qua, không khí trong trường rất bình yên. Suốt những năm qua, học sinh đã đập phá nhiều đồ đạc trong trường, thậm chí còn đốt cháy bàn ghế. Tốt hơn hết, hãy giữ im lặng về việc này. Việc truy cứu sẽ tạo ra thêm nhiều rắc rối, không chừng lại có bạo động và thêm án mạng. Viên thanh tra chết lặng, ông không thể tin được những gì đang diễn ra. Ông tìm đến chủ tịch hội đồng trường và kể cho ông ta tất cả những gì đã xảy ra. Viên thanh tra hỏi chủ tịch, ngài nói gì về việc này? Ngài chủ tịch nói rằng, ông ta nghĩ rằng hiệu trưởng đã rất khôn ngoan khi xử lý vấn đề như thế. Hơn nữa, ông nói, đừng quan tâm đến thủ phạm làm gì. Bất luận ai đã làm gãy cây cung, hội đồng sẽ nhờ sửa nó lại. Tốt hơn hết, chúng ta nên lẳng lặng sửa lại cây cung còn hơn là bới móc để truy tìm thủ phạm. Câu chuyện cho chúng ta thấy điều gì? Về cơ bản chẳng có gì mới mẻ cả. Câu chuyện cho chúng ta thấy sự yếu kém, thường thấy của nhân loại. Mọi người luôn muốn thể hiện rằng mình hiểu biết, ngay cả đối với những việc mà họ thậm chí chẳng biết gì cả. Không ai trong số những người này biết được ý nghĩa của việc làm gãy cây cung của Shiva. Sẽ không tốt hơn khi họ chấp nhận sự ngu dốt của mình và hỏi han về việc này sao? Nhưng không ai sẵn sàng thừa nhận sự ngu dốt của mình cả. Đây là bất hạnh lớn nhất trong lịch sử loài người. Không ai có đủ can đảm để nói rằng tôi không biết. Sự thiếu can đảm này sẽ dẫn đến sự tự sát và làm cho cả đời mình trở thành hoang phí. Vì chúng ta luôn tâm niệm rằng mình hiểu biết. Nên những câu trả lời mà chúng ta đưa ra cũng buồn cười, giống như những câu trả lời của các nhân vật trong câu chuyện này. Cậu bé, giáo viên, hiệu trưởng và chủ tịch hội đồng trường, việc cố gắng trả lời mà không hề hiểu biết gì chỉ khiến người ta trở thành một kẻ ngốc. Có thể vấn đề ai đã làm gãy cây cung của Shiva hoặc ai đã không làm gãy cây cung của Shiva chẳng ý nghĩa gì đối với đời sống của mọi người. Nhưng những vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong đời sống, những vấn đề sẽ quyết định đời sống của chúng ta đẹp đẽ hay xấu xí, lành mạnh hay điên rồ, thì chúng ta cũng giả vờ như là chúng ta biết. Nhưng rồi, câu trả lời của chúng ta sẽ cho thấy con người thật của chúng ta. Cuộc sống của mỗi người đều cho thấy rằng họ chẳng biết gì về cuộc sống cả. Nếu không tại sao nhân loại lại có quá nhiều thất bại, đau khổ, thất vọng, âu lo như thế? Điều này lại càng đúng khi tôi nói về tình dục. Chúng ta chẳng biết gì về nó cả. Bạn có thể cảm thấy tôi bối rối vì câu hỏi này. Các bạn có thể nói, có thể là chúng tôi không biết gì về Thượng Đế, về Chúa Trời, về linh hồn, nhưng làm sao chúng tôi có thể đồng ý rằng chúng tôi chẳng biết gì về tình dục? Chúng tôi có những bằng chứng, chúng tôi có vợ hoặc chồng của mình, chúng tôi sinh con đẻ cái, vậy mà ngài lại nói rằng chúng tôi chẳng biết gì về tình dục cả. Nhưng tôi muốn nói với các bạn, dù các bạn rất khó có thể hiểu được, rằng các bạn đã kinh qua trải nghiệm về tình dục, nhưng các bạn chẳng hiểu gì về tình dục nhiều hơn một đứa trẻ, không nhiều hơn. Việc trải qua một cái gì đó vẫn chưa đủ để hiểu biết về nó. Một người có thể lái xe hơi cả ngàn dặm, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta hiểu biết về động cơ, máy móc của chiếc xe và nguyên lý hoạt động của nó. Anh ta có thể nhạo báng lời phát biểu của tôi, nhưng tôi vẫn cứ nói rằng anh ta chẳng biết gì về xe hơi cả. Việc lái xe hơi chỉ là việc hời hợt, việc hiểu được động cơ bên trong của nó lại là việc hoàn toàn khác. Bạn nhấn vào công tắc, điện làm cho bóng đèn sáng lên. Bạn có thể nói rằng bạn biết tất cả về điện vì bạn có thể tắt hoặc mở bóng đèn lên tùy ý, rằng bạn làm việc này hàng ngàn lần rồi. Nhưng tôi sẽ nói rằng bạn là một kẻ ngốc, rằng thậm chí một đứa trẻ cũng có thể mở hoặc tắt bóng đèn như thế. Ai cũng có thể sinh con đẻ cái, việc đó chẳng liên quan gì đến việc thấu hiểu về tình dục. Ai cũng có thể kết hôn, động vật có thể sinh sản, nhưng chúng ta đừng ảo tưởng rằng chúng hiểu biết về tình dục. Sự thật là, tình dục vẫn chưa được chúng ta nghiên cứu một cách khoa học. Cho đến nay, vẫn chưa có một học thuyết hay một ngành khoa học nghiên cứu tình dục nào được phát triển vì mọi người đều tin rằng họ đã thấu hiểu tình dục. Không ai nhận ra sự cần thiết về một cuốn kinh thánh nói về tình dục, một môn khoa học dành riêng cho tình dục. Đây là một bất hạnh của con người. Ngày chúng ta phát triển được cuốn kinh thánh này, ngày chúng ta đã phát triển được môn khoa học này, cũng là ngày chúng ta có thể sinh ra một nhân loại mới. Chúng ta sẽ không còn tạo ra những con người bệnh hoạn, yếu đuối, hèn nhát, buồn phiền. Chúng ta sẽ không còn tạo ra những đứa trẻ luôn ôm trong lòng cảm giác tội lỗi. Nhưng chúng ta chẳng biết gì về vấn đề này cả. Chúng ta biết cách tắt và mở bóng đèn. Từ đó chúng ta biết rằng chúng ta hoàn toàn hiểu biết về điện. Ngay cả đến cuối đời, tất cả những gì chúng ta hiểu biết về tình dục chẳng khác gì sự hiểu biết về việc tắt và mở bóng đèn, không khác gì. Nhưng vì chúng ta luôn mang trong lòng ảo tưởng sai lệch rằng chúng ta biết tất cả về nó, nên chúng ta không còn khả năng tìm kiếm, khám phá, suy nghĩ, chiêm nghiệm về tình dục. Khi mọi người đã thấu hiểu tất cả về nó, chúng ta có phải bận tâm đến nó nữa không? Chúng ta sẽ không nói về nó với một ai khác, sẽ chẳng hề suy nghĩ về nó. Không có một hiện tượng nào sâu sắc hơn, bí ẩn hơn tình dục. Mãi cho đến gần đây, chúng ta mới nghiên cứu về nguyên tử và thế giới đã trải qua một cuộc cách mạng vĩ đại. Ngày chúng ta thành công trong việc nghiên cứu về nguyên tử của tình dục cũng là ngày nhân loại bước vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới, kỷ nguyên của sự sáng suốt. Chúng ta không thể tiên đoán về kết quả tuyệt vời của việc này, nhưng chúng ta có thể nói rằng sinh lực tình dục và sự phát triển của nó là điều bí ẩn nhất, sâu sắc nhất trên thế gian này. Nhưng chúng ta vẫn im lặng về vấn đề này. Một cái gì đó quý báu nhất lại được xem là điều cấm kỵ. Mọi người tham gia hoạt động tình dục trong suốt cả đời mình, nhưng cho đến cuối đời họ vẫn chẳng biết gì về tình dục. Vậy nên, khi tôi nói rằng, qua tình dục, chúng ta có thể kinh qua trạng thái phi thời gian và phi bản ngã, nhiều người vẫn không tin. Họ cảm thấy rằng, điều đó là không thể. Sau đó, một người bạn của tôi đã nói với tôi rằng, trước đây, tôi không bao giờ nghĩ về điều đó. Nhưng những gì anh ta nói đã xảy ra. Một phụ nữ nói với tôi rằng, tôi chưa bao giờ trải qua trạng thái đó. Khi ngài nói về điều đó, tôi nhớ lại là có, tâm hồn của tôi dường như rất tĩnh lặng và bình an. Nhưng tôi chưa bao giờ trải qua trạng thái mà ngài gọi là phi bản ngã hay một cái gì đó đại loại như thế. Có thể lời nói của tôi đã đặt ra nhiều câu hỏi trong tâm trí của mọi người, thế nên sẽ rất tốt khi chúng ta tìm hiểu thêm về vấn đề này. Điều đầu tiên là, một người được sinh ra không có được hiểu biết về toàn bộ vấn đề tình dục. Có thể có một vài người trên trái đất này, những người có thể nhớ được những trải nghiệm trong nhiều kiếp trước, có thể thấu hiểu hoàn toàn về sự vận hành của tình dục. Đây là những người đã có được sự sống độc thân, vì khi một người thấu hiểu hoàn toàn về tình dục, thì tình dục trở thành vô nghĩa với họ. Những người như thế là những người đã vượt qua được nó, nhưng vẫn còn nhiều điều quan trọng mà chúng ta vẫn chưa nói đến. Có một điều này rất quan trọng, là bạn nên vứt bỏ ngay ảo tưởng rằng nhờ đức hạnh mà bạn có thể thấu hiểu được tình dục khi nó được sinh ra đời. Không, bạn không biết. Vì sự không biết này mà đời sống của mọi người vẫn luôn gắn liền với tình dục cho đến khi họ chết đi. Trước đây, tôi đã nói rằng động vật có thời gian động dục riêng, chúng có mùa động dục, còn con người lại không có. Tại sao? Có lẽ vì động vật có khả năng đạt được sự sâu sắc hơn trong tình dục, sự cực khoái của chúng kéo dài hơn, nhân loại không có khả năng đó. Ai đã từng tìm hiểu, nghiên cứu về tình dục đều kết luận rằng nếu sự cực khoái kéo dài một phút thì người ta sẽ tái ham muốn tình dục ngày hôm sau. Nhưng nếu cực khoái có thể kéo dài 3 phút thì người ta thậm chí còn không nghĩ đến tình dục suốt cả tuần lễ. Họ thấy rằng nếu sự cực khoái, trạng thái phi thời gian và phi bản ngã này có thể kéo dài 7 phút thì người ta không nghĩ đến tình dục trong suốt 3 tháng trời. Nếu khoảng thời gian cực khoái kéo dài 3 giờ đồng hồ thì người ta sẽ được tự do thoát ra khỏi tình dục mãi mãi. Họ sẽ không bao giờ ham muốn tình dục nữa. Nhưng sự thật thì trạng thái cực khoái này chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc cực ngắn. Thật khó có thể hình dung được nó có thể kéo dài 3 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, tôi nói với bạn rằng, nếu một người có thể duy trì trạng thái làm tình, trạng thái phi bản ngã suốt 3 giờ đồng hồ, thì chỉ một khoảnh khắc cực khoái lạc thôi cũng đủ để giải phóng anh ta thoát ra khỏi tình dục suốt cả đời mình. Nó sẽ để lại sự hài lòng thỏa mãn, niềm vui sướng tuyệt vời, sự thức tỉnh liên tục cả đời. Do đó, anh ta có thể có được sự sống độc thân thực sự. Nhưng chúng ta chưa bao giờ đạt được sự sống độc thân, ngay cả khi chúng ta đã trải qua cả đời hoạt động tình dục. Chúng ta già đi, chúng ta chết đi, nhưng chúng ta vẫn chưa bao giờ thoát khỏi sự thèm khát tình dục. Tại sao thế? Vì chúng ta vẫn chưa hiểu được môn nghệ thuật và khoa học tình dục. Không ai giải thích với chúng ta về nó, và bản thân chúng ta cũng chưa bao giờ nghĩ về nó, chiêm nghiệm về nó hoặc thảo luận về nó. Chúng ta thậm chí còn rơi vào hoàn cảnh tồi tệ hơn cả loài động vật. Bạn có thể nghi ngờ về sự trải nghiệm kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn lại có thể kéo dài 3 giờ đồng hồ. Tôi sẽ chỉ cho bạn vài bí quyết. Nếu bạn quan tâm đến những bí quyết này, cuộc hành trình hướng tới sự sống độc thân của bạn sẽ diễn ra dễ dàng hơn. Trong khi giao hợp, nếu hơi thở của bạn càng nhanh thì khoảng thời gian giao hợp của bạn càng ngắn. Hơi thở của bạn càng thư giãn thì khoảng thời gian này càng kéo dài. Nếu bạn có thể hít thở hoàn toàn thoải mái, thì khoảng thời gian này sẽ kéo dài mãi mãi. Khoảng thời gian này càng dài, thì trải nghiệm về trạng thái siêu thức của bạn càng thêm sâu sắc, trạng thái phi bản ngã và phi thời gian mà trước đây tôi đã nói đến. Hơi thở của bạn phải thật thoải mái, tự nhiên. Một điều khác bạn cần ghi nhớ, nếu trong suốt quá trình giao hợp mà ý thức của bạn được tập trung giữa hai mắt, môn yoga gọi đây là con mắt thứ ba, thì khoảng thời gian làm tình này có thể kéo dài đến 3 giờ đồng hồ. Trải nghiệm này có thể giúp người ta có được sự sống độc thân, không chỉ trong kiếp này mà còn mãi cho đến kiếp sau. Một phụ nữ viết thư cho tôi và hỏi rằng, ngài vẫn chưa kết hôn, ngài sống độc thân ngay từ khi còn nhỏ. Điều đó có nghĩa là ngài chưa từng kinh qua trạng thái siêu thức này, đúng không? Nếu người phụ nữ đó có mặt ở đây, thì tôi sẽ nói với cô ta rằng, không một người nào, kể cả tôi, có thể đến được với sự sống độc thân mà không hề kinh qua tình dục. Tôi cũng muốn nói với cô ta rằng, trải nghiệm tình dục này có thể diễn ra trong kiếp này hoặc kiếp trước. Nếu một người đã kinh qua trải nghiệm sâu sắc về tình dục trong một kiếp trước nào đó, thì người đó sẽ sinh ra với sự tự do thoát khỏi tình dục trong kiếp này. Tình dục sẽ không khiến họ phải bận tâm, ngay cả trong suy nghĩ. Nếu có ai nghĩ rằng một người nào đó có thể được sinh ra cùng với sự sống độc thân bẩm sinh mà không hề kinh qua một trải nghiệm tình dục nào, thì đó là một suy nghĩ sai lạc. Một người như thế sẽ phát rồ và không thể sống độc thân được. Ai cố gắng gượng ép sống độc thân thì người đó chỉ có thể phát rồ mà thôi. Họ sẽ chẳng đi được đến đâu cả. Sống độc thân là thứ không thể gượng ép. Sống độc thân bắt nguồn từ trải nghiệm tình dục. Đó là kết quả từ một trải nghiệm sâu sắc. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Tôi đã thảo luận về hai yếu tố nhằm đạt được trải nghiệm sâu sắc. Hơi thở phải được thư giãn thoải mái, như thể là không có việc gì xảy ra. Ý thức cần được tập trung vào con mắt thứ ba, khu vực giữa hai mắt. Một người ngồi trong căn phòng tối tăm, sơ sáy, hôi hám, bốn bức tường đã bị rạn nứt và ố màu. Anh ta đứng lên và mở cửa sổ ra. Khi đứng tại cửa sổ của căn phòng dơ bẩn, anh ta có thể trông thấy bầu trời xanh bao la, ánh mặt trời và ánh trăng sáng, hoa cỏ khắp nơi, chim chóc tung bay, mùi thơm của những bông hoa quanh đó. Anh sẽ không còn muốn ở lại trong căn phòng tối tăm, sơ sáy và hôi hám đó nữa. Anh sẽ nhanh chóng tìm cách thoát ra. Thế nên, ngày bạn được trạng thái vô thần trong tình dục, dù chỉ là thoáng chốc, thì mọi bức tường dơ bẩn vây quanh tình dục sẽ không còn hấp dẫn với bạn nữa, bạn sẽ nhanh chóng thoát ra khỏi nó. Chúng ta cần hiểu rằng, nhìn chung, chúng ta được sinh ra trong một căn phòng dơ bẩn và tối tăm. Chính sự giam hãm này khiến chúng ta phải tìm tới một cái gì đó vượt ra ngoài những bức tường. Nhưng một người không mở cửa, chỉ biết ngắm nhìn đôi mắt và ngồi trong góc tối nói rằng, tôi không muốn biết gì về căn phòng tối tăm này cả, thì không thể nào đổi được hoàn cảnh. Chúng ta đã thảo luận về hai hướng đi này. Hướng đi thứ ba chính là trạng thái tâm hồn bạn trong khi bạn tiếp cận với tình dục. Bạn nên tiếp cận với tình dục giống như thể bạn đang tiến vào một nơi linh thiêng, vì tại khoảnh khắc hoạt động tình dục đó, bạn tiến gần đến với sự sống nhất. Qua tình dục mà sự sống có thể tạo ra một đời sống mới. Trong trải nghiệm tình dục, chúng ta có thể đến gần đấng tạo hóa nhất. Chúng ta trở thành người tạo ra một cuộc sống mới. Nếu chúng ta tiếp cận với tình dục bằng sự thiêng liêng, sự sùng kính, thì chúng ta có thể dễ dàng có được khoảnh khắc ngoan đạo. Nhưng chúng ta lại tiếp cận với tình dục bằng sự căm ghét, thù địch, đè nén. Chính điều đó tạo ra một bức tường ngăn cản, và chúng ta không thể có được khoảnh khắc ngoan đạo. Bạn nên tiếp cận tình dục giống như bạn đang tiến vào một nơi linh thiêng. Hãy xem vợ của bạn như một nữ thần, hãy xem chồng của bạn như một thượng đế. Đừng bao giờ đến với tình dục bằng sự hằn học, tức giận, thô lỗ, ganh ghét, thù oán, âu lo. Những gì đang diễn ra lại hoàn toàn trái nghịch. Chúng ta càng hằn học, tức giận, thô lỗ, ganh ghét, thù oán, âu lo, chúng ta lại càng tìm đến tình dục. Một người hạnh phúc không tìm đến tình dục, một người ưu phiền tìm đến tình dục, vì anh ta nhận thấy tình dục là cơ hội để trốn chạy khỏi nỗi ưu phiền của mình. Bạn hãy nhớ, nếu bạn tìm đến tình dục với sự buồn rầu, lo lắng, cay đắng, thù nghịch, thì bạn sẽ chẳng bao giờ có trải nghiệm sâu sắc thiêng liêng mà linh hồn bạn đang khát vọng. Bạn sẽ không đạt được trạng thái siêu thức ở đó. Tôi yêu cầu bạn hãy tìm đến tình dục khi bạn cảm thấy vui vẻ, yêu thương, khi bạn phấn khởi, khi bạn tôn trọng, khi bạn cảm thấy rằng tim bạn tràn ngập niềm vui, sự tĩnh tại và biết ơn. Chỉ những ai tìm đến tình dục theo cách này mới có thể có được trải nghiệm về sự siêu thức. Khi tia sáng của sự siêu thức lóe lên, dù chỉ trong khoảnh khắc, bạn sẽ được tự do thoát khỏi tình dục mãi mãi. Sự hợp nhất của người đàn ông và người phụ nữ có ý nghĩa rất sâu sắc. Chính trong sự hợp nhất này mà bản ngã của cả hai đều biến mất và họ thực sự có thể gặp gỡ nhau. Một đứa bé rời khỏi tử cung của mẹ là một sự đau đớn vô cùng, giống như một cái cây bị bứng khỏi mặt đất. Toàn bộ linh hồn của nó luôn khao khát được hợp nhất cùng mặt đất. Chúng ta gọi sự khao khát này của nó là sự khao khát tình yêu. Mọi người đều muốn yêu và được yêu. Ý nghĩa của tình yêu là gì? Ý nghĩa của nó là tôi đã bị cách ly, tôi đã bị chia lìa, tôi muốn quay trở lại với cuộc sống. Một trong những trải nghiệm sâu sắc nhất giữa một người đàn ông và một người phụ nữ có thể xuất hiện ngay trong tình dục. Tình dục là trải nghiệm đầu tiên về sự hợp nhất. Hai cá nhân là hai linh hồn hữu hạn nên sự hợp nhất của họ không thể trở thành vô hạn, không thể trở thành mãi mãi. Đây là đau khổ của mọi hôn nhân. Chúng ta không thể hợp nhất với đối tượng hôn nhân của mình mãi mãi. Chúng ta chỉ hợp nhất cùng nhau trong một khoảnh khắc nào đó rồi lại bị tách rời, cách xa. Khoảng cách này tạo ra đau khổ nên những người yêu nhau luôn sống trong thất vọng. Cứ như thể là chính đối tượng kia đã tạo ra khoảng cách này. Sự tức giận bắt đầu xuất hiện trong họ, họ cảm thấy tuyệt vọng. Có một cây cầu nối giữa tình dục và sự siêu thức. Sự siêu thức là nấc thang cuối cùng hướng lên của cùng một chiếc thang, mà ở đó tình dục là nấc thang đầu tiên. Ai ngoảnh mặt quay lưng với nấc thang đầu tiên thì người đó chẳng bao giờ có thể đến được nấc thang cuối cùng. Ai phủ nhận nấc thang đầu tiên, người đó chẳng bao giờ đến được với nấc thang thứ hai. Chúng ta cần phải bước lên nấc thang này với sự tỉnh táo, thấu hiểu, sáng suốt. Bạn chỉ có thể vượt qua được nấc thang đầu tiên khi bạn đặt chân lên nó, nếu không, bạn chẳng vượt qua được nó. Một tai nạn kỳ lạ đã xảy ra cho nhân loại. Như tôi đã nói trước đây, nhân loại ngoảnh mặt quay lưng với nấc thang đầu tiên, nhưng vẫn muốn chạm tới nấc thang cuối cùng. Đây là điều không thể. Chỉ khi bạn biết đến một giọt nước, bạn mới có thể biết đến cả đại dương. Dường như chúng ta đang sống với đôi mắt nhắm nghiền, quay lưng với tình dục. Chúng ta không hoàn toàn chấp nhận tình dục trong lòng mình. Chúng ta không biết thuật giả kim để sống cùng nó trong nhiều niềm vui sướng và hạnh phúc. Như tôi đã nói, ngày nhân loại biết được thuật giả kim là ngày nhân loại có thể sinh ra một nhân loại mới. Trong hoàn cảnh này, đàn ông và phụ nữ, hai thái cực, cực dương và cực âm, sự hợp nhất giữa hai thái cực này sẽ tạo ra sự hài hòa, tạo ra một giai điệu tuyệt vời. Nếu sự sâu sắc và khoảng thời gian giao hợp có thể kéo dài hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, thì một vầng hào quang sẽ xuất hiện quanh họ. Một vài nhà nghiên cứu đã làm việc theo hướng này, thậm chí còn chụp được những bức ảnh về việc này. Nhưng đây không phải là trải nghiệm của bạn, nên trạng thái này dường như rất xa lạ với bạn. Nếu đây không phải là trải nghiệm của bạn, thì chỉ có một điều. Bạn nên suy nghĩ về việc này và nhìn nhận việc này bằng ánh mắt tươi tắn. Về việc này, theo hiểu biết của tôi, thì Mahavira hoặc Đức Phật hoặc Thiên Chúa hoặc Krishna đều không phải vô tình mà được sinh ra. Sự chào đời của họ là sản phẩm của sự hợp nhất giữa hai người. Sự hợp nhất càng sâu sắc, em bé được sinh ra càng phi thường và ngược lại. Ngày nay, phẩm chất của nhân loại bị tuột dốc. Một số người đổ lỗi cho sự sa đọa về các tiêu chuẩn đạo đức. Những người khác cho rằng đây là hậu quả của một kỷ nguyên đen tối. Nhưng tất cả những lời nói này đều vô nghĩa, sai lạc, vô ích. Chỉ có một thứ khác biệt, phẩm chất của tình dục đã giảm sút. Tình dục đã đánh mất sự thiêng liêng của nó. Tình dục đã đánh mất sự hiểu biết khoa học, sự mộc mạc và sự tự nhiên của nó. Tình dục bị thoái hóa thành một cơn ác mộng. Tình dục không còn là một cái gì đó yêu thương và thiêng liêng nữa. Vì thế, nhân loại sẽ tiếp tục suy đồi. Nếu một thợ chạm đang khắc một bức tượng mà say khướt, bạn có nghĩ anh ta sẽ tạo ra một bức tượng đẹp không? Nếu một vũ công lòng đầy tức giận, lo lắng, ưu tư, bạn có nghĩ cô ta có thể trình diễn một điệu múa đẹp không? Phẩm chất của bất kỳ thứ gì chúng ta thực hiện đều phụ thuộc vào trạng thái tinh thần của chúng ta. Xét về khía cạnh này, tình dục là yếu tố bị lãng quên nhiều nhất trong đời sống của chúng ta. Dù các chính trị gia đã hô hào hàng triệu khẩu hiệu khác nhau, thì chiến tranh vẫn không ngừng diễn ra, sự căng thẳng vẫn không ngừng biến mất, bạo lực vẫn tồn tại. Trong suốt khoảng thời gian dài, suốt 10.000 năm qua, các nhà tiên tri, các nhà hiền triết, các bậc thánh nhân đã từng nói về việc phản đối chiến tranh, chống lại bạo lực, tẩy trừ lòng căm thù. Nhưng không ai lắng nghe họ cả. Ngược lại, chúng ta giết chết, treo cổ những người nói về tình yêu, về sự phi bạo lực, về lòng từ bi. Đây là hậu quả từ những lời giảng dạy của họ. Gandhi đã dạy chúng ta sự phi bạo lực, sự yêu thương, sự sống hài hòa cùng nhau. Chúng ta đã thưởng cho ông ta một viên đạn. Đây là những gì ông ta gặt hái được qua những lời dạy của mình. Tất cả những người vĩ đại trong nhân loại, những tâm hồn cao thượng đã thất bại. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Rõ ràng họ đã thất bại. Không một ý tưởng hay một giá trị nào của họ thành công cả. Mọi giá trị của họ đều bị hạ gục và đã thất bại. Mọi nhà tiên tri và nhà thông thái vĩ đại nhất của chúng ta đều đã thất bại, đều đã bị diệt vong. Nhân loại vẫn không ngừng rơi vào đêm tối, rơi xuống địa ngục đau khổ. Theo nghi thức xã giao và vì lịch sự, chúng ta có thể nói thẳng điều này. Đó là một vấn đề khác, nhưng tất cả họ đều đã thất bại. Nhân loại ngày càng thêm vô nhân tính, bất kể có bài giảng dạy về sự phi bạo lực, về tình yêu, về hòa bình, chỉ có một dấu hiệu cho thấy rằng chúng ta đang tiến bộ, là chúng ta phát triển từ dao găm đến bom nguyên tử. Bạn có gọi đây là một dấu hiệu cho thấy các bài giảng dạy về sự phi bạo lực đã thành công? Chúng ta đã giết chết khoảng 30 triệu người trong suốt cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, và sau đó, sau giai đoạn nói về nền hòa bình và tình yêu, chúng ta lại giết chết 75 triệu người trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Rồi sau đó nữa, từ Bertrand Russell đến Mahatma Gandhi, mọi người đều nhân danh hòa bình và lại tiếp tục chuẩn bị cho cuộc chiến tranh vĩ đại lần thứ ba. Nếu đem so sánh, có lẽ cuộc chiến lần thứ ba này sẽ làm cho hai cuộc chiến trở thành một thứ đồ chơi của con nít. Một người nào đó đã hỏi Einstein điều gì sẽ xảy ra trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba. Ông nói rằng ông không thể nói gì về cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba, nhưng ông có thể tiên đoán được một việc trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ tư. Rất ngạc nhiên, người này hỏi rằng tại sao thế? Nếu ông không thể nói về cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba, thì làm sao ông có thể tiên đoán được điều gì về cuộc chiến tranh thế giới lần thứ tư? Einstein đáp rằng, có một điều chắc chắn về cuộc chiến tranh thế giới lần thứ tư là khi ấy sẽ không còn ai cả, vì không một người nào có thể sống sót sau cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba. Đây là hậu quả từ những bài giảng dạy về tín ngưỡng và phẩm hạnh của nhân loại. Nguyên nhân cơ bản đang nằm tại một nơi khác. Nếu chúng ta không có được sự hiểu biết và sự hài hòa trong tình dục, nếu chúng ta không thể làm cho tình dục trở thành thiêng liêng, một cánh cửa dẫn đến sự siêu thức, thì một nhân loại tốt đẹp hơn không thể xuất hiện. Nếu điều này không xảy ra, thì nhân loại sẽ ngày càng suy vong, vì con trẻ ngày nay qua tình dục sẽ tiếp tục tạo ra thế hệ sau còn tồi tệ hơn cả chúng. Phẩm chất của các thế hệ mai sau sẽ ngày một tồi tệ hơn. Ít nhất thì chúng ta có thể tiên đoán được điều này. Cho đến nay, toàn bộ thế giới đã trở nên rất giống với một bệnh viện tâm thần. Một lúc nào đó, bạn hãy ngồi xuống và chiêm nghiệm về trạng thái tinh thần của chính mình xem. Bạn sẽ phải ngạc nhiên khi biết rằng sự điên rồ đang ẩn chứa trong bạn. Bằng cách nào đó, bạn che đậy và đè nén nó. Nhưng đó lại là vấn đề khác. Chỉ cần một kích động nhẹ, bất kỳ ai cũng có thể trở nên điên loạn. Có thể 100 năm nữa, cả thế giới sẽ trở thành một nhà thương điên khổng lồ. Dĩ nhiên, điều đó cũng đem lại vài lợi ích. Chúng ta sẽ không phải chữa trị chứng điên loạn nữa, không cần các nhà tâm lý học chữa trị chứng loạn thần kinh nữa. Khi đó không ai cảm thấy người khác bị điên rồ, bởi triệu chứng đầu tiên của một người điên là anh ta chẳng hề nhận ra rằng anh ta điên. Bệnh này sẽ gia tăng, Nếu tình dục không lấy lại được sự thiêng liêng của nó, thì nhân loại mới không bao giờ có thể chào đời. Tâm hồn nhân loại vẫn háo hức vươn tới những tầm cao mới, vươn lên tới bầu trời, được tắm mình trong ánh trăng sao, nở hoa thơm ngát. Tâm hồn nhân loại luôn khao khát âm nhạc, khiêu vũ, nhưng nhân loại vẫn xoay vòng vòng giống như một con mò, xoay quanh chiếc cối xay và kết thúc cuộc đời mình ở đó. Nó không thể thoát ra được. Nguyên nhân ở đâu? Chỉ có một nguyên nhân duy nhất. Nhân loại đang phát rồ vì tình dục. Đây là lý do tại sao chúng ta vẫn chưa thể biến tình dục thành cánh cửa dẫn đến sự siêu thức. Tình dục của nhân loại có thể trở thành cánh cửa dẫn đến sự siêu thức. Trong suốt vài ngày qua, tất cả những gì tôi đã nói đều xoay quanh sự thật này. Ai cố tình tránh né sự thật về cuộc sống đều là kẻ thù của nhân loại. Ai nói với bạn rằng đừng bao giờ nói về tình dục đều là kẻ thù của nhân loại. Đây là những kẻ thù không cho phép mọi người suy nghĩ về nó, chiêm nghiệm về nó. Nếu không, tại sao cho đến nay chúng ta vẫn chưa phát triển được một thái độ khoa học dành cho tình dục? Ai nói với bạn rằng tình dục không hề liên quan gì đến tín ngưỡng đều sai lạc 100%, vì chính sinh lực tình dục khi được chuyển hóa và thăng hoa luôn gắn liền với tín ngưỡng. Sinh lực tình dục sẽ đưa chúng ta đến với nơi mà trước đây chúng ta chưa hề được biết đến. Nơi đó không tồn tại cái chết, sự yêu phiền, nơi đó không có gì ngoại trừ niềm vui sướng. Nhưng sinh lực đó đang ở đâu? Ai là người có được thứ sinh lực đó để đưa họ đến sự thật, niềm vui sướng, sự siêu thức? Chúng ta đã và đang hoang phí thứ sinh lực đó. Chúng ta giống như những chiếc gầu thủng đáy, và chúng ta cố gắng sử dụng những chiếc gầu này để múc nước từ giếng. Chúng ta nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe khi chiếc gầu chạm mặt nước giếng. Chúng ta nghe tiếng gầu được kéo lên. Trên đường được kéo lên, chúng ta nghe thấy tiếng nước chảy từ chiếc gầu này và biết chắc rằng trong gầu có nước. Khi nó đến được với chúng ta thì không còn chút nước nào. Nước đã chảy hết. Những gì chúng ta có được chỉ là một chiếc gầu trống rỗng. Chúng ta giống như những chiếc xuồng thủng đáy. Chiếc xuồng của chúng ta sẽ chẳng đi được đến đâu. Nó chỉ có thể chìm giữa dòng và giết chết chúng ta. Những lỗ thủng này là do sự hoang phí sinh lực tình dục theo những phương hướng sai lạc. Người chịu trách nhiệm về việc này là những người đã tạo ra những bức ảnh khỏa thân, viết ra những cuốn sách tục tĩu, tạo ra những bộ phim khiêu dâm. Người chịu trách nhiệm về sự đồi trụy của sinh lực tình dục cho nhân loại là những ai tạo ra rào cản khiến mọi người không thể thấu hiểu được sự thật về tình dục. Do những người này mà hình ảnh khiêu dâm và sách đồi trụy được phổ biến, được bày bán, mọi câu lạc bộ quái gở ra đời. Tất cả những việc này xảy ra là do ai? Do những người mà chúng ta gọi là thần thánh, là thiên liêng. Chính họ đã tạo ra thị trường cho tất cả những thứ này. Nếu bạn tìm hiểu kỹ vấn đề này, bạn sẽ nhận thấy rằng họ là nguyên nhân chính tạo ra tất cả những thứ tệ hại này. Những gì chúng ta cần làm là phải tìm hiểu tình dục. Sự hiểu biết là sức mạnh, sự hiểu biết về tình dục có thể trở thành một sức mạnh vĩ đại. Chẳng có gì tồi tệ hơn việc sống một cách thờ ơ, ngu muội. Nếu chúng ta không đến được mặt trăng thì cũng không sao, chúng ta không cần phải đến đó. Nhân loại có thể chẳng thu được ích lợi gì nhiều qua việc tìm đến mặt trăng. Chúng ta cũng chẳng cần thiết phải thăm dò những độ sâu của đáy biển, nơi mà ánh sáng không đến được. Việc tìm đến đáy biển sâu cũng chẳng đem lại điều gì hoàn toàn tốt cho nhân loại. Chúng ta cũng chẳng cần phải tìm hiểu về nguyên tử. Nhưng có một điều hoàn toàn cần thiết, đó là chúng ta phải tìm hiểu về tình dục để có thể tạo ra một nhân loại hoàn toàn mới. Tôi đã nói về những việc này trong suốt vài ngày qua. Ngày mai, tôi sẽ trả lời các câu hỏi của bạn. Các bạn hãy đặt ra những câu hỏi chân thành nhất, vì đây không phải là vấn đề liên quan đến Thượng Đế, linh hồn hay những gì đại loại như thế. Đây là vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống của các bạn. Nếu các bạn có thể đặt ra những câu hỏi thẳng thắn và chân thành, thì chúng ta sẽ tìm hiểu được vấn đề này sâu sắc hơn. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 1 nội dung 4 của cuốn sách Niềm vui trần thế,